Đấu Lãnh Thần hơi chút trầm mặc, cũng hoàn toàn không kiêng dè chuyện này, ngược lại gật đầu nói: "Không sai, ta thừa nhận Nam Đỗ gia chúng ta đích xác làm rất nhiều việc tàn nhẫn, nhưng so sánh cùng với Đỗ gia ở Nakhon Pathon cũng chỉ là chiến châu mất một sợi lông." Giác Trần mở miệng nói: "Tiểu thư Đỗ Tiểu Tiểu có tấm lòng thiện lương như thế, nếu hoàn cảnh nơi cô ấy đúng như lời ngươi nói, cô ấy làm sao có thể có tấm lòng như vậy?" Trên mặt Đỗ Lãnh Thần lộ ra biểu tình quái dị. "Đỗ Tiểu Tiểu, ngươi nói là con gái duy nhất của Đỗ Lĩnh Vân kia sao? Ngươi cho rằng cô ta thiện lương?" Tiếp theo, Đỗ Lĩnh Thần lại cười ha ha nói: "Thật là khó tin, không nghĩ tới vậy mà còn có người sẽ nói Đỗ Tiểu Tiểu tâm địa thiện lương, thật là mặt trời mọc hướng Tây." Giáo Trần nói: "Gia hỏa ngươi bị bắt rồi còn muốn bôi nhọ lung tung, mấy ngày hôm trước Đỗ Tiểu Tư mới vừa cứu một cô bé đáng thương." "Tiểu hòa thượng, nghe ngữ khí của ngươi cùng với Đỗ gia ở Nakhon Pathom không thân quen lắm." Đỗ Lĩnh Thần nói: "Chúng ta chính là cùng với Đỗ gia ở Nakhon Pathom giao tế mấy trăm năm, ta dám khẳng định cô bé kia khẳng định không có bất luận kết cục tốt gì." "Ta không muốn nghe người nói những điều vô nghĩa đó," Lâm Hiểu Phong nói. Mục đích của hắn chỉ là lấy hàng đầu kinh. Đến nỗi Đỗ gia ở Nakhon Pathom có phải là người tốt hay không cùng hắn không có chút nào quan hệ. "Hiểu Phong, đánh ngất gia hỏa này đi, sau đó cùng Đỗ gia giao dịch đi." Giác Trần nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, liền muốn đi lên trước đánh cho Đỗ Lĩnh Thần ngất đi. Đỗ Lĩnh Thần vội vàng mở miệng nói: "Chậm đã, nếu người đối với chuyện vừa rồi ta nói không có hứng thú, vậy còn có một bí mật người tuyệt đối cảm thấy hứng thú." Lâm Hiểu Phong dừng lại bước chân, nhìn Đỗ Lĩnh Thần nằm trên mặt đất, hắn nói: "Một cơ hội cuối cùng, nếu thứ người nói vẫn không khơi dậy nổi hứng thú của ta, ta sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian." "Đó là đương nhiên," Đỗ Lĩnh Thần nói. "Hàng đầu kinh của Đỗ gia ở Nakhon Pathom là giả." Hắn thốt ra lời này, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đều an tĩnh trầm mặc lại. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. "Có ý tứ gì?" Bên cạnh sông nhỏ an tĩnh, thanh âm của Lâm Hiểu Phong vang lên. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Đỗ Lĩnh Thần hít sâu một hơi, hắn nói: "Thật sự, lão tổ tông lúc trước của Nam Đỗ gia ta khi dẫn người từ lập môn hộ đã đem hàng đầu kinh chân chính trộm ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta một con đường sống, ta có thể đem hàng đầu kinh cho ngươi." Đỗ Lĩnh Thần cắn răng, giống như đưa ra quyết định rất lớn. "Ngươi thấy thế nào?" Lâm Hiểu Phong trong lòng chần chờ. Bộ dáng của Đỗ Lĩnh Thần không giống như là đang nói giỡn. Đương nhiên, cũng có khả năng là Đỗ Lĩnh Thần vì mạng sống bịa đặt ra một chuyện giả dối như vậy. Nhưng mà kệ, đây có phải là chuyện giả dối hay không, ít nhất thật sự đã dao động suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Giác Trần ở một bên tự hỏi một trận, nói với Đỗ Lĩnh Thần: "Nếu ngươi nói hàng đầu kinh của Đỗ gia ở Nakhon Pathom là giả, vậy ngươi lấy ra chứng cứ đi." Đỗ Lĩnh Thần ngồi dậy: "Các người cùng ta trở về Chung Pon một chuyến, ta có thể đem hàng đầu kinh đưa cho hai người." "Đi theo ngươi về Chung Pon, ngươi cho rằng hai ta là ngốc sao?" Giác Trần trắng mắt nhìn Đỗ Lĩnh Thần một cái. "Đó chính là đại bản doanh của ngươi, cùng ngươi chạy tới đó để chịu chết sao?" Hai người tuyệt đối không thể đi theo Đỗ Lĩnh Thần đi về Chung Pon. Lâm Hiểu Phong cũng có thể hiểu rõ thủ đoạn của hàng đầu sư rất nhiều, quỷ dị khó đoán, rất khó đối phó. Mặc dù Lâm Hiểu Phong trên người mang theo quỷ thuật ma thể bẩm sinh, nhưng vẫn không dám chủ quan. Đỗ Lĩnh Thần trầm mặc nói: "Chẳng lẽ không có một tia khả năng thương lượng sao?" "Không có," Lâm Hiểu Phong không do dự nói. "Hàng đầu kinh của Đỗ gia ở Nakhon Pathom có phải thật hay không, dùng ngươi trao đổi lại đây, vừa thấy liền biết." "Từ từ." Đỗ Lĩnh Thần nói, mặc dù hàng đầu kinh của Đỗ gia ở Nakhon Pathor là thật, chẳng lẽ người cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng để cho người sao? Người cùng bọn họ giao dịch, bọn họ tất nhiên sẽ an bài đại lượng nhân thủ đối phó người. Tiểu huynh đệ, người làm như vậy mất nhiều hơn được. Lâm Hiểu Phong nói, ta đều đã bắt được người, không đem người đi ra ngoài trao đổi, chẳng lẽ còn đem người về nuôi ăn nuôi uống sao? Đỗ Lĩnh Thần trong lòng cuồng hồ, thế nhưng hắn lại không nói. Ây, bỏ đi, trời muốn quên ta rồi. Đỗ Lĩnh Thần thở dài một hơi. Lâm Hiểu Phong đối với Giác Trần nói, cậu trở về Nakhon Pathor một chuyến, đến khách sạn nói cho bọn họ người đã bắt được, buổi tối ngày mai sẽ giao dịch, địa điểm ở Chumpon. Chumpon? Giác Trần sửng sốt. Không chỉ là Giác Trần, Đỗ Lĩnh Thần cũng đồng dạng như thế. Trở lại Chumpon, hắn có biện pháp liên hệ với người của mình. Thật sự dám ở Chumpon giao dịch như vậy, đừng nói Lâm Hiểu Phong cùng với tiểu hòa thượng trước mặt này chính là người mà Đỗ gia ở Nakhon Pathor phải tới giao dịch chính mình, cũng sẽ toàn bộ bị thế lực của chính mình treo cổ. Nghĩ đến đây, Đỗ Lĩnh Thần tán đồng nói, không sai, tiểu huynh đệ, ở bất luận nơi nào, Đỗ gia ở Nakhon Pathor đều có khả năng mai phục nhân thủ tập kích các người. Chỉ có ở Chumpon, thế lực của bọn họ chen chân không được. Thật sao? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Giác Trần nói, vạn nhân Đỗ gia không đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Người ở trong tay chúng ta, hắn thích thay đổi, không cần nói, bác Đỗ gia hẳn là cũng đối với hắn rất có hứng thú mới đúng. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Đỗ Lĩnh Thần một cái. Được. Giác Trần gật đầu. Ta liền trở về Nakhon Pathor một chuyến. Nhớ kỹ, thời điểm trở về cẩn thận một chút, đừng để cho người theo dõi. Sau khi nói xong, Lâm Hiểu Phong mang theo Đỗ Lĩnh Thần tới một khách sạn đã thuê phòng trước đó. Đỗ Lĩnh Thần thành thật ngồi ở trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong lấy ra một bó dây thừng. Đỗ Lĩnh Thần nói, tiểu huynh đệ, không cần phải như vậy, ta thành thật cũng không muốn chạy trốn. Lo trước khỏi họa. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem ra hỏa này trói lại. Lâm Hiểu Phong không muốn xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau khi Đỗ Lĩnh Thần bị trói lại, ném đến trên giường, hắn mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Gặp nhau lâu như vậy còn không biết tên ngươi. Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, tên hay. Ngươi trẻ tuổi như thế liền có phần bản lĩnh này, thật đúng là lợi hại. Đỗ Lĩnh Thần khen ngợi. Nghĩ ta năm đó. Đỗ Lĩnh Thần không ngừng lôi kéo làm quen, thỉnh thoảng còn sẽ nịnh nọt Lâm Hiểu Phong vài câu. Bất quá, Lâm Hiểu Phong lại không một chút dao động nào, căn bản liền không muốn phản ứng lại gia hỏa này. Đỗ Lĩnh Thần giống như tự nói một mình trong một thời gian dài, thấy Lâm Hiểu Phong không một chút dao động, đơn giản cũng an tĩnh xuống. Qua gần 3 giờ, đã là 1 giờ sáng, Giác Trần lúc này mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi trở về. Sao lâu vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ây, đừng nói nữa, ta đi khách sạn nói điều kiện, trên đường trở về có 7-8 chiếc xe đi theo ta. Giác Trần ngồi vào trên ghế, cầm lấy ly nước uống một ngụm. Đỗ Lĩnh Thần so với Lâm Hiểu Phong còn quan tâm hơn, vội vàng hỏi, người không để cho bọn họ theo kịp chứ? Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, nếu bị người theo kịp, nhiều nhất cũng chính là bị mất đi con tin. Nhưng đối với Đỗ Lĩnh Thần mà nói, chính là sẽ mất mạng. Yên tâm. Giác Trần gật đầu. Sau khi ta phát hiện có người theo dõi, chỉ dựa vào một đôi chân, từ Nakhon Pathor chạy về Bangkok. Đỗ Lĩnh Thần sửng sốt, hắn nói, giữa Nakhon Pathor cùng với Bangkok có vài tòa núi, người chẳng lẽ... Đúng vậy, không chạy vào bên trong núi, làm sao có thể cắt đuôi đám người đó? Giác Trần vẻ mặt bình đạm nói. Bất quá, hắn vừa nói như thế, trên mặt Đỗ Lĩnh Thần càng làm vẻ kinh ngạc tới cực điểm. Nói giỡn sao? Mẹ nó, vài tòa núi kia, chỉ dựa vào đôi chân mà chạy, ít nhất phải mất một đêm mới được. Giao hoàn này là như thế nào làm được? Giao Trần ngồi vào trên giường, xoa xoa hai chân của mình. Hiểu Phong, lần này xong việc, cậu nhất định phải đi cùng ta tìm một người chuyển giới. Hơn nữa, không được cáo trạng ta. Cậu nói xem, ta chạy lâu như vậy, không dễ dàng chút nào. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của hắn. Yên tâm đi, khẳng định bảo mật cho cậu. Nói trở về, Giác Trần ở phương diện nào đó thật đúng là nhân vật kỳ tích. Ít nhất để cho Lâm Hiểu Phong cắt đuôi đám người đó, phòng trường sẽ phải tốn công sức hơn Giác Trần rất nhiều. Bất quá nói trở về, Giác Trần vô thức nhìn thoáng qua Đỗ Linh Thần nói, thật sự phải đến Trung Pon giao dịch sao? Sói ở phía đông ăn thịt người, sói ở phía tây cũng là ăn thịt người. Hắn muốn nhắc nhở Lâm Hiểu Phong một chút, để cho hắn suy nghĩ kỹ một chút, đừng để đến lúc đó ngược lại làm Đỗ Linh Thần chiếm được chỗ tốt. Lâm Hiểu Phong nói, việc này cậu đừng quan tâm, tôi có chừng mực, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Một đêm này hai người đều không có ngủ đến quá sâu, rốt cuộc phải đề phòng ra hỏa Đỗ Linh Thần này chạy trốn. Không biết có phải bởi vì Lâm Hiểu Phong chuẩn bị đến Trung Pon giao dịch hay không, không nghĩ tới một đêm này Đỗ Linh Thần rất thành thật. Trên thực tế, Đỗ Linh Thần cũng là nghĩ như thế. Chỉ cần giao dịch ở Trung Pon, hắn chính là không có gì phải sợ. Một đêm thời gian thực mau liền đi qua. Sau khi tỉnh lại, Lâm Hiểu Phong liền mua một ít thức ăn, ở trong phòng vừa ăn vừa xem TV. Nhóm một cái liền đến 4-5 giờ chiều. Trong lòng Đỗ Linh Thần kỳ quái, tại sao còn chưa xuất phát đi Trung Pon? Nhưng không chỉ là Đỗ Linh Thần kỳ quái, Giác Trần cũng đồng dạng như thế. Bởi vậy, Giác Trần lén hỏi Lâm Hiểu Phong rất nhiều lần khi nào xuất phát. Lâm Hiểu Phong lại trả lời, cứ chờ là được. Lần này, cơm chiều đều đã ăn xong, thời gian cũng đã tới 7 giờ tối. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, đưa cho Đỗ Linh Thần, hắn nói, gọi điện thoại, hỏi thủ hạ của người xem, Đỗ Linh Vân có mang theo người đến Trung Pon hay không? Nói xong, hắn với Giác Trần sửa ra ánh mắt. Giác Trần đi lên trước, nới lỏng dây chói cho Đỗ Linh Thần. Ây da, chói thế này làm cho ta thật là đau. Đỗ Linh Thần xoa xoa cổ tay, cười nói, ta sẽ liền hỏi. Ta không hiểu tiếng Thái, người tốt nhất gọi điện bằng tiếng Trung đi. Toàn bộ hành trình dùng tiếng Trung nói chuyện, nếu không ta lập tức giết người. Lâm Hiểu Phong nói. Đây là lo lắng Đỗ Linh Thần thông báo vị trí của chính mình, cùng với an bài thủ hạ đến cứu mình. Yên tâm, Đỗ Linh Thần gật đầu. Hắn lúc này không muốn chọc cho Lâm Hiểu Phong không cao hứng. Nhẫn nhịn một thời gian, cho sau khi trở lại Trung Pon, bọn họ sẽ phải xem sắc mặt của chính mình mà làm việc. Nghĩ vậy, Đỗ Linh Thần không cảm thấy trên người có khó chịu gì. Hắn cầm lấy di động, dò hỏi một phen. Mở loa ra, hắn cùng đối phương đối thoại. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đều nghe được rành mạch. Từ bên phía thủ hạ của Đỗ Linh Thần biết được, sáng sớm hôm nay, Đỗ Linh Vân liền mang theo đại bộ phận thủ hạ chạy tới Trung Pon, còn hỏi Đỗ Linh Thần nên ứng đối như thế nào. Sau khi cắt đứt điện thoại, Đỗ Linh Thần nói, Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta khi nào đi tới Trung Pon? Người xem hôm nay sắc trời cũng không còn sớm. Đỗ gia chủ, Lâm Hiểu Phong hỏi, nếu người là Đỗ Linh Vân sẽ dùng hàng đầu kinh để đổi sao? Đỗ Linh Thần trầm mặc một lát mới nói, nếu ta là Đỗ Linh Vân, hẳn là sẽ dùng hàng đầu kinh giả cùng người trao đổi. Một khi giao dịch kết thúc, lập tức phái thủ hạ động thủ giết người. Không sai, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, nếu thật sự hàng đầu kinh căn bản không hề ở Trung Pon, vậy chúng ta qua đó làm gì? Đỗ Linh Thần nói, đương nhiên ở Trung Pon, chính là ở chỗ ta. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đưa hàng đầu kinh của Đỗ gia ở Nakhon Pathon có phải thật hay không, thực mau là có thể kiểm chứng. Chỉ cần ta không tìm được hàng đầu kinh của Đỗ gia ở Nakhon Pathon, liền mang ngươi trở về Trung Pon, dùng ngươi để đổi lấy hàng đầu kinh thật sự, vậy có được không? Đỗ Linh Thần liền hiểu ra vấn đề. Người căn bản không chuẩn bị đi Chumpon. Đây là kế điệu hổ ly sơn của ngươi. Mục tiêu thật sự của ngươi là trang viên Đỗ gia tại Nakhon Pathon. Khó trách Lâm Hiểu Phong cả ngày đều không có bất luận động tĩnh gì. Bất quá cái điệu hổ ly sơn này phỏng chừng không ai có thể đoán được. Thứ nhất là địa điểm giao dịch thực tốt. Nếu Lâm Hiểu Phong thật sự chuẩn bị giao dịch, liền không có nơi nào thích hợp hơn so với Chumpon. Rốt cuộc đó là địa bàn của Nam Đỗ gia. Đỗ gia ở Nakhon Pathon muốn trước tiên an bài nhân thủ căn bản là không có khả năng. Thậm chí thật sự đánh tới, nhớ ra động tĩnh, sau khi người của Nam Đỗ gia tới, khẳng định sẽ cùng Đỗ gia ở Nakhon Pathon liều mạng. Cho nên Đỗ Linh Vân sau khi biết được chuyện đó, nhưng lại không thể tưởng tượng được đây là kế điêu hổ ly sơn. Thứ ba, Lâm Hiểu Phong dám trực tiếp muốn đến trang viên của Đỗ gia. Phải biết rằng trang viên Đỗ gia ở Nakhon Pathon là lão tổ tông của bọn họ xây dựng, cơ quan ám đạo bên trong nhiều đếm không xuể. Muốn ở bên trong tìm được hàng đầu kinh tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì. Thậm chí sau khi bị phát hiện còn sẽ đem mạng mình ném vào trong đó. Xuất phát đi. Lâm Hiểu Phong dưới thẳng cây lưng, hắn cùng Giác Trần áp giải Đỗ Lĩnh Thần đi xuống khách sạn. Lâm Hiểu Phong đã thuê một chiếc xe hơi, lái xe liền hướng Nakhon Pathon chạy đến. Bangkok cùng với Nakhon Pathon khoảng cách cũng không xa xôi. Vào lúc 9 giờ tối, chiếc xe này ngừng ở một chỗ cách khá xa trang viên Đỗ gia tại Nakhon Pathon. Ba người Lâm Hiểu Phong xuống xe, Giác Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Lĩnh Thần. Mang theo gia hỏa này sao? Đỗ Lĩnh Thần nói. Mang theo ta còn phải trông chừng ta, vướng chân vướng tay, bằng không đem trói ta lại ném ở trên xe. Tưởng bỏ sao? Lâm Hiểu Phong nói. Theo đi, nếu ngươi muốn chạy, ta bảo đảm trước tiên sẽ lấy mạng của ngươi. Mang theo Đỗ Lĩnh Thần, một phương diện là bởi vì lo lắng hắn chạy trốn, mà về phương diện khác, trang viên Đỗ gia này lịch sử đã lâu. Tuy rằng Nam Đỗ gia đã tách ra khỏi Đỗ gia mấy trăm năm, nhưng đối với phương diện cơ quan ám đạo này hẳn là cũng có một chút hiểu biết. Tường vây này thật đúng là cao. Giáo Trần nhìn tường vây cao gần 3 mét. Chủ yếu không phải là cao, mà phía trên có dấu dây điện, toàn bộ mang theo điện cao thế, một khi đụng tới lập tức liền sẽ mất mạng. Đỗ Lĩnh Thần nói. Trang viên Đỗ gia cũng không phải là dễ vào như vậy. Lâm Hiểu Phong cười quái gì nhìn Đỗ Lĩnh Thần nói. Đỗ gia chủ thật đúng là đối với trang viên Đỗ gia tại Nakhon Pathon này rõ như lòng bàn tay. Đỗ Lĩnh Thần nhìn hắn cười quái gì, thầm nghĩ trong lòng không tốt, trực giác nói cho hắn Lâm Hiểu Phong này cười như thế khẳng định không có chuyện tốt gì. Kế tiếp, theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói, quả nhiên cũng xác minh phỏng đoán của Đỗ Lĩnh Thần. Nếu Đỗ gia chủ đối với Đỗ gia ở Nakhon Pathon này hiểu biết như vậy, khẳng định cũng biết làm thế nào để đi vào chứ. Đỗ Lĩnh Thần xấu hổ nói. Cái này ta thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Đỗ Lĩnh Thần đương nhiên là không muốn đi vào. Làm gia chủ Nam Đỗ gia, hắn đã từng thề nếu như có một ngày hắn tiến vào trang viên của Đỗ gia ở Nakhon Pathon, phải là thời điểm đã thâu tóm được Đỗ gia chính thống, làm thân phận gia chủ thoải mái hào phóng đi vào. Lúc này lại muốn hắn lén lút giống như ăn trộm đi vào vậy sao? Lúc trước hào ngôn chi khí, lúc này nghĩ đến thế nhưng thật đáng buồn như thế. Đỗ Lĩnh Thần thở dài, cảm giác có một bộ anh hùng nghèo túng. Bất quá bộ dáng anh hùng nghèo túng này cũng không có được đồng tình chút nào, ngược lại là bị Lâm Hiểu Phong uy hiếp. Đỗ gia chủ, không cần nói cho ta, Nam Đỗ gia các người cùng với Đỗ gia ở Nakhon Pathon này tranh đấu mấy trăm năm, liền đến phương pháp tiến vào đại môn của bọn họ đều không có sao? Lâm Hiểu Phong nói với Đỗ Lĩnh Thần. Đỗ Lĩnh Thần chắp tay sau lưng, hắn nói. Người không nên ép ta, ta sẽ không... Giọng nói còn chưa dứt, 5 người thân mặc trang phục màu đen giống như ăn trộm đang ở bên cạnh tường vây. Đỗ Lĩnh Thần nhìn kỹ, đây không phải là 5 người mình đã phái đi ám sát Đỗ Lĩnh Vân sao? hắn nhìn không được nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Đỗ Lĩnh Vân phái ra cao thủ đã sớm đem bắt được mình, thế nhưng kết quả thủ hạ của hắn đến cửa nhà người ta còn chưa vào được. Càng làm cho hắn vô ngữ chính là đám vương bát đàn này giống như căn bản còn không biết Đỗ Lĩnh Vân đã đi chùm pon, còn ngây ngốc chuẩn bị tiến vào trang viên Đỗ gia. Sau khi một đám người kia tới gần, cũng phát hiện mấy người Lâm Hiểu Phong, tức khắc bọn họ cảnh giác còn chuẩn bị tiến công. Nhưng bỗng nhiên liền nhìn thấy gia chủ bọn họ đang uy phong lẫm liệt chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Gia chủ tại sao lại tới nơi này? Năm người vội vàng chạy tới quỳ gối trước mặt Đỗ Lĩnh Thần. Bởi vì tổ huấn của Đỗ gia, cho nên người Đỗ gia hoặc là thủ hạ theo Đỗ gia nhiều năm đều tinh thông tiếng Trung, hơn nữa ngày thường cũng là dùng tiếng Trung nói chuyện. Trong năm người, đi đầu là một hàng đầu sư tên là Đạp Tạp Chiết. Sau khi Đạp Tạp Chiết quỳ xuống, vội vàng nói: "Bái kiến gia chủ, gia chủ tại sao lại tới đây?" Sắc mặt của Đỗ Lĩnh Thần biến thành màu đen, muốn nói chuyện nhưng lại cố kỵ Lâm Hiểu Phong đang đứng bên cạnh. Nếu không phải chính mình đang bị khống chế, lúc này chỉ sợ hắn đã chỉ vào mặt đám hỗn đản này mà thoá mạ. Ta lại đây đi dạo." Đỗ Lĩnh Thần nói. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời: "Đây là thủ hạ của ngươi sao?" "Đúng vậy." Đỗ Lĩnh Thần gật đầu nói: "Là người ta phải tới ám sát Đỗ Lĩnh Vân trước khi ngươi tìm được ta." Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên vẻ tươi cười. "Vậy năm vị này đều là hảo hán?" Năm người đang quỳ kia không biết Lâm Hiểu Phong đến cùng là thân phận gì. Mới quá, nhìn ngữ khí của Lâm Hiểu Phong giống như thân phận cùng với Đỗ Lĩnh Thần là ngang nhau. Năm người đều gật đầu. "Như vậy đi, nhiệm vụ các người đi ám sát Đỗ Lĩnh Vân trước tiên tạm dừng một chút, cho các người một nhiệm vụ mới." Lâm Hiểu Phong nói: "Đi tới đại môn, đem toàn bộ thủ vệ nơi đó dẫn dắt rời đi. Sau đó ở bên ngoài nháo ra động tĩnh, càng lớn càng tốt. Tốt nhất là đem tất cả mọi người của Đỗ gia dẫn tới." Năm người này đều là nhìn về phía Đỗ Lĩnh Thần. Nhiệm vụ này tuy rằng nguy hiểm đến cực điểm, nhưng năm người ở đây đều là người trung thành và tận tâm đối với Đỗ Lĩnh Thần. Nếu không, cô sẽ không làm tử sĩ thế này. Chẳng qua bọn họ không nghe Lâm Hiểu Phong nói, chỉ nghe Đỗ Lĩnh Thần nói. Đỗ Lĩnh Thần muốn nói cho thủ hạ của mình, người bên cạnh này là kẻ bắt cóc chính mình. Sau đó, hắn cùng năm thủ hạ này cùng nhau sống chết với Lâm Hiểu Phong. Nhưng Lâm Hiểu Phong đang ở bên cạnh hắn. Nếu như hắn có một động tác nhỏ gì khác, chỉ sợ trước tiên đầu sẽ rơi xuống đất. Chính mình đường đường là gia chủ Nam Đỗ gia, thế nhưng thành cái dạng này. Nghe Lâm huynh đệ là được. Đỗ Lĩnh Thần gật đầu. Ánh mắt của nam tử sĩ kia lộ ra kiên quyết. "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong, năm người bọn họ trực tiếp đi phương hướng đại môn. "Ây." Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của năm người có chút sững sờ. "Làm sao vậy?" Giá Trần chụp phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong một cái. "Không có gì." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. "Cậu có cảm giác tao hiện tại càng ngày càng tàn nhẫn độc ác hay không? Vì đạt được mục đích của mình, thậm chí để những người khác đi làm loại nhiệm vụ hẳn sẽ phải chết này." Đây chính là đại bản doanh của Đỗ gia ở Nakhon Pathon. Năm người này hiển nhiên là có đi mà không có về. "A Di Đà Phật, Hiểu Phong, cậu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Giác Trần nói. "Tuy rằng cậu có đôi khi đích xác tàn nhẫn, nhưng chính cậu chẳng lẽ không phát hiện đó đều là những người đã làm nhiều việc ác sao? Đối với người tốt, cậu sẽ không làm ra loại sự tình này." Giác Trần nói một câu lên giải thoát hoang mang trong lòng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. "Được rồi, đừng nói vô nghĩa, đợi khi chúng ta ra tới rồi nói, đi thôi." Lâm Hiểu Phong bắt lấy quần áo của Đỗ Lĩnh Thần, lôi kéo hắn cùng Giác Trần chạy tới hướng đại môn. Chờ khi bọn họ đi vào đại môn trang viên, rất nhiều chiếc xe từ trong trang viên không ngừng đi ra. Trang viên cũng không hề yên tĩnh, ngược lại truyền ra đủ loại tiếng động lớn. Ba người nhân cơ hội hỗn loạn liền chạy vào. Bên trong trang viên cực lớn, ba người lẻn vào, không làm bất luận kẻ nào phát giác. Nếu không phải có nam tử sĩ kia, ba người bọn họ không có khả năng dễ dàng lẻn vào như thế này. Ba người chậm rãi bước vào bên trong tòa lâu đài cổ kia. Đỗ gia chủ, hiện tại lúc này ngươi cũng đừng cất giấu điều gì nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi hẳn là biết vị trí của hàng đầu kinh ở nơi nào trong lâu đài cổ đó chứ? Đỗ Linh Thần nói với Lâm Hiểu Phong. Ta đã nói hàng đầu kinh này là giả, hiện tại hối hận chúng ta đào tẩu còn kịp. Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi chỉ cần nói biết hoặc là không biết là được rồi. Biết biết. Đỗ Linh Thần bất đắc dĩ nói. Trong thư phòng của lâu đài cổ có một mật thất. Phía dưới lâu đài cổ có không gian rất lớn, đều là bí mật của Đỗ gia. Lúc này Đỗ Linh Thần cùng với Lâm Hiểu Phong là một con châu chấu trên một sợi dây. Mỗi khi bị người khác phát hiện, Lâm Hiểu Phong cùng lắm thì nói hắn đang áp giải con tin trở về. Nhưng Đỗ Linh Thần lại không được. Nếu chính mình không phối hợp để cho Lâm Hiểu Phong ở lâu đài cổ tìm kiếm linh tinh, có quỷ mới biết có thể bị người khác phát hiện hay không. Đỗ Linh Thần chính là không muốn mạo hiểm chút nào. Lúc này trong trang viên Đỗ gia đã loạn thành một nồi cháo. Từ ngoài cửa truyền đến tin tức là người của Nam Đỗ gia đánh tới. Tuy rằng trước kia rất nhiều lần tranh đấu gay gắt, nhưng trực tiếp đánh vào hang ổ của đối phương lại cũng chỉ có mấy lần. Mỗi một lần cơ hội đều là một hồi đại tàn sát, hai bên đều không có thắng bại, ngược lại vứt bỏ rất nhiều tính mạng. Hơn nữa nhân số cũng không biết, tuyệt đại đa số người đều nghĩ Nam Đỗ gia đang muốn liều mạng cùng với Đỗ gia ở Nakhon Pathon. Lúc này trong lâu đài cổ hỗn loạn đến cực điểm. Cũng không phải tất cả mọi người không sợ chết, đừng nói người thường làm việc trong lâu đài cổ của Đỗ gia, mặc dù là hàng đầu sư, nghe thấy tin tức này cũng là bị dọa cho chết khiếp. Sau đó không biết là ai hô to lên. Nam Đỗ gia đánh tới, mọi người lấy chút tiền tài, từng người chạy trốn đi. Những lời này vừa truyền ra, đại bộ phận người đều có ý nghĩ tiêu cực, nghĩ thầm Nam Đỗ gia đều đã đánh tới, ai cũng không biết hai nhà này bên nào cuối cùng có thể thắng, và nhất Đỗ gia bị giết thì sao. Có tâm lý như vậy thúc đẩy, không ít người đã bắt đầu nổi lên ý nghĩ muốn chụp các đồ tài bảo trong lâu đài cổ. Hạ lệnh mọi người đến đại sảnh tập hợp, nếu ai lúc này dám sàng bậy, ta tuyệt đối sẽ không tha. Đỗ Tiểu Tiêu lạnh mặt phân phó những thủ hạ trung thành. Những thủ hạ đó đối với Đỗ gia đều là cực kỳ trung thành, hơn nữa rất nhiều đều là hàng đầu sư. Bởi quá sự hỗn loạn đó, muốn bình phục cũng không phải là một việc dễ dàng. Nếu gia chủ Đỗ Lĩnh Vân hoặc là Lưu quản gia ở đây còn tốt, dấu cuộc hai người này ở trong lâu đài cổ đều có uy tín cực cao, nhưng còn Đỗ Tiểu Tiêu uy tín lại là kém hơn rất nhiều. Bất quá sau khi giết chết năm hạ nhân lấy trộm đồ vật, trong lúc nhất thời cũng trấn trụ được những người cố ý đồ lấy trộm. Toàn bộ lâu đài cổ hơn 200 người đều tập trung ở trong đại sảnh. Đỗ Tiểu Tiêu lúc này kỳ thật cũng có chút kinh hoàng. Vì sao cha mình cùng với Lưu quản gia vừa đi chung bọn, Nam Đỗ gia liền phát động công kích? Chẳng lẽ việc này là Nam Đỗ gia đã sớm dự tính? Một hồi đại phong ba như thế, nếu để cho bọn họ biết nguyên nhân gây ra chỉ là Lâm Hiểu Phong muốn lèn vào, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Có một câu tục ngữ nói thế này, điều mọi người sợ nhất chính là tự dọa bản thân mình. Quan hệ Nam Đỗ gia các người cùng với Đỗ gia chính thống cũng quá căng thẳng đi. Người trong toàn bộ lâu đài lên giống như chim sợ cành cong vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này bọn họ đã tiến vào trong lâu đài cổ. Thủ vệ bên ngoài, những cao thủ hàng đầu sư đều đã đi ra ngoài đuổi giết năm tử sĩ kia. Mà những người khác, Đỗ Tiểu Tiêu vì phòng ngừa hỗn loạn cũng toàn bộ bị gọi tới trong đại sảnh. Giờ phút này trong lâu đài cổ to lớn này mọi người đều không có. Mấy người Lâm Hiểu Phong tùy tiện đi vào chỗ này. Mau tìm đến căn phòng ngươi nói. Giáo Trần nhắc nhở Đỗ Linh Thần. Đợi lát nữa, tin tức chỉ có 5 người tiến công chuyển quay lại, nguy cơ khủng hoảng được giải trừ. Thượng Mao sẽ có người đi lại khắp nơi, rất khó để không bị phát hiện. Đồ Linh Thần so với hai người Lâm Hiểu Phong còn sốt ruột hơn. Hắn không muốn chết ở chỗ này, nhưng hắn chưa từng tiến vào trong lâu đài cổ này. Tuy rằng sơ đồ thiết kế trong lâu đài cổ từ trong bản vẽ mà tổ tiên truyền xuống có ghi lại, nhưng bản vẽ dù sao cũng là bản vẽ. Lâu đài cổ lớn thế này, đường đi trong đó thật sự phức tạp. Đi một hồi, Đồ Linh Thần suy xét tỉ mỉ mới có thể xác định kế tiếp nên tiếp tục đi hướng nào. Không quá vài phút, Đồ Linh Thần cuối cùng tìm được một gian thư phòng. Cửa này đã bị khóa cháy. Đương nhiên, việc này không làm khó được Lâm Hiểu Phong. Một chân đá vào trên ổ khóa, phình một tiếng, liền bị đá văng. Gian thư phòng này cũng không lớn, bởi quả chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tàng vẫn đầy đủ. Trong thư phòng đầy các đồ tứ bảo, giấy tuyên thành, bút lông, đủ loại thư tịch. Đây quả thực chính là bộ dáng thư phòng của những cổ nhân ở Trung Quốc cổ đại. Đỗ gia các người ở nước ngoài tha hương gần ngàn năm, còn vẫn duy trì được văn hóa truyền thống quốc gia của chúng ta, thật không dễ dàng. Lâm Hiểu Phong từ nội tâm phát ra cảm khái. Nói thật, loại chuyện này thật sự rất không dễ dàng. Bảo trì 1-2 năm, thậm chí 100 năm có lẽ dễ dàng, nhưng tưởng tượng muốn bảo trì truyền thống ngàn năm thật sự không dễ dàng. Đỗ Linh Thần ngạo nghễ nói, quy củ mà lão tổ tông Đỗ gia chúng ta truyền xuống đến bây giờ đều không có phá hỏng. Đỗ gia chúng ta toàn bộ đều vẫn duy trì truyền thống như vậy. Việc này thật đúng là không dễ dàng. Đỗ Linh Thần chỉ vào một ấm trà trên bàn sách. Đây là cơ quan. Nói xong, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng xoay một chút. Cái bàn trà này chậm rãi di động. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Cuối cùng đã tìm được ám đạo này. Ám đạo này không lớn, đường kính chỉ khoảng 1 mét. Phía dưới thềm đá mọc đầy rêu xanh. Nơi này tại sao ẩm ướt như thế? Giác Trần nhịn không được nói. Một ám đạo như vậy, theo lý quan trọng đối với Đỗ gia như vậy, tại sao lại có thể cho nó thành dáng vẻ ẩm ướt thế này? Đỗ Linh Thần giải thích. Ta nói rồi, Đỗ gia ở Nakhon Pathon này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Nguyên nhân rêu xanh ẩm ướt là bởi vì nơi này âm khí quá nặng. Hơn 1000 năm qua, phía dưới tràn ngập các loại oan hồn. Người nói xem, nơi này có thể không mọc rêu xanh sao? Nói như người không phải người Đỗ gia vậy. Giáo Trần trừng hắn một cái, nhịn không được nói. Đi xuống nhìn xem, người đi đằng trước. Lâm Hiểu Phong chỉ vào Đỗ Linh Thần nói. Đỗ Linh Thần cũng nghe theo. Nghĩ chính mình đường đường là gia chủ Nam Đỗ gia, thế nhưng bị tiểu tử này coi giống như lính hầu vậy. Hắn chỉ có thể không ngừng tưởng tượng trong lòng, nhẫn nhịn nhất thời cho gió êm sóng lặng, chờ chính mình trở lại Chung Pon. Hai người này đều chạy không thoát. Đỗ Linh Thần cắn răng, chậm rãi đi đến trong ám đạo. Ngay từ đầu trong ám đạo tương đối hẹp hòi, ba người đi xuống dưới ước chừng 20 mét. Phía trước xuất hiện một lối rẽ thông đạo ở hai bên trái phải. Hàng đầu kinh ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta không biết. Đỗ Linh Thần lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt của Đỗ Linh Thần. Người xác định không biết sao? Tuy hai nhà chúng ta tranh đấu mấy trăm năm, nhưng kỳ thật phía dưới ám đạo này đến cùng có tình huống gì, ta biết cũng không nhiều lắm. Đỗ Linh Thần nói. Càng làm sao có thể biết khu vực tàng bào của Đỗ gia? Giá Trần mở miệng nói. Hiểu Phong, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong lấy ra một đồng tiền xu. Xem vận khí đi, chính diện lên bên trái, mặt trái lên bên phải, xem ông trời muốn chúng ta đi bên nào. Nói xong, Lâm Hiểu Phong tung tiền xu lên. Cho thời điểm tiền xu rơi xuống, duỗi tay bắt lấy, mở ra bàn tay liền thấy là chính diện. Đi bên trái. Lâm Hiểu Phong nói xong liền nhìn về phía của Đỗ Linh Thần. Đỗ Linh Thần ngoan ngoãn tiếp tục đi trước hai người. Không có biện pháp, hiện tại hắn nào còn đường sống gì. Đỗ Tiểu Tiểu cũng không chỉ đơn thuần giống như vẻ bề ngoài, hoàn toàn tương phản. Nàng kỳ thật rất có bản lĩnh. Trải qua Đỗ gia lúc ban đầu hoảng loạn, Đỗ Tiểu Tiểu liền giết chết mấy người. Hơn nữa tin tức nhận được Nam Đấu Gia phái tới chỉ bất quá có 5 người. Thế cục cuối cùng đã ổn định lại. Đỗ Tiểu Tiểu đứng ở trong đại sảnh, trên mặt là một mảng lạnh băng. Nàng liếc mắt quét ngang qua toàn trường một cái. Hôm nay ai cầm đồ vật, tay nào cầm liền chém vào tay đó của mình, sau đó cút ra khỏi Đỗ Gia. Toàn trường nhiều người như vậy, thế nhưng bị một mình khí thế của Đỗ Tiểu Tiểu chấn chủ, mọi người không dám nói một câu nào. Những người này làm việc ở Đỗ Gia cũng minh bạch một ít nguyên tắc cùng quy củ của Đỗ Gia. Nhưng ai nguyện ý đi lên trước thôi chém cánh tay của mình. Toàn bộ đều ôm tâm lý may mắn, kỳ vọng Đỗ Tiểu Tiểu không có nhìn đến. Hai mắt Đỗ Tiểu Tiểu nhìn về phía một hàng đầu sư diện mạo âm độc. Hàng đầu sư này là Đỗ Gia mời chào lại đây. Thực lực tuy rằng cũng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Hàng đầu sư thấy Đỗ Tiểu Tiểu nhìn mình, sắc mặt biến đổi, nói ra: Đỗ Tiểu Thư, ta chính là Đỗ Gia chủ tự mình mời tới Đỗ Gia. Cô nhìn ta là có ý tứ gì? Nếu tới Đỗ Gia, như vậy phải tuân thủ quy củ của Đỗ Gia. Đỗ Tiểu Tiểu lạnh lùng nói: Đem hắn kéo ra tới, chém tay hắn. Cô không thể làm như vậy. Hàn đầu sư vội vàng hô lên: Thời điểm lúc trước Đỗ Gia chủ mời ta đã hứa hẹn như thế nào, hiện tại liền muốn qua cầu rút ván sao? Cho ngươi hứa hẹn đó là khi ngươi không phản bội Đỗ Gia ta. Đỗ Tiểu Tiểu lạnh lùng nói: Kéo ra cho ta, chém. Tức khắc thủ hạ trung thành của Đỗ Gia trực tiếp xông lên trước, bắt lấy hàng đầu sư này, đem hắn kéo ra khỏi đám người. Ánh đao hiện lên, lại không phải chém tay mà là đầu người. Toàn bộ đều cảm thấy chấn động. Ở đây hàng đầu sư thì thôi, nhưng những người thường đó càng thêm chấn động. Phải biết rằng hàng đầu sư mặc kệ năng lực lớn hay nhỏ, ở Thái Lan thân phận đều rất cao, tùy tiện biết một chút hàng đầu thuật đều có thể trở thành phú hào. Càng là cao thủ càng được các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Không nghĩ tới Đỗ Tiểu Tiểu lại quyết đoán như thế, nói chém liền đem hắn tới chém. Đỗ Gia ở Nakhon Pathon bất quá cũng chỉ bồi dưỡng ra hơn 50 hàng đầu sư mà thôi. Ai có ý kiến gì không? Đỗ Tiểu Tiểu nhìn lướt qua toàn trường, bọn họ nào dám nói cái gì? Hàng đầu sư có địa vị cao như vậy đều bị người ta một đao chém chết, bọn họ không cho rằng tính mạng của mình có thể so sánh được với hàng đầu sư. Ai lấy đồ vật ta đều nhớ rõ ràng danh mạch, ra tới tự mình chặt đứt một cánh tay cút ra khỏi Đỗ Gia, việc này liền coi như xong. Tuy rằng ta có thể nhớ kỹ các người ai lấy đồ vật, nhưng ta nhớ không rõ là tay nào cầm. Nếu như sợ hãi rụt rè không ra, ta chém toàn bộ tay chân. Hai mắt của Đỗ Tiểu Tiểu lạnh băng nói. Những người thường ở đây trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc do dự. Nói thật, vừa rồi Đỗ Tiểu Tiểu làm những chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói vẫn là rất chấn động. Thượng Mầu liền có một người tâm lý tương đối yếu ớt, cả người run rẩy đi ra. Ta lấy qua. Người này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, hẳn là gia đình nghèo khổ, bị thuê tới làm việc vặt cho Đỗ Gia. Hắn có vẻ gầy yếu dị thường, trong mắt mang theo một nỗi sợ hãi, nhìn Đỗ Tiểu Tiểu ở trước mặt mình. Đỗ Tiểu Thư, ta còn có vài đứa con. Người đàn ông gầy yếu này quỳ xuống mặt đất. Đỗ Tiểu Tiểu chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Thu nhập của ngươi không đủ nuôi sống các con ngươi sao? Đỗ Tiểu Tiểu lạnh giọng hỏi. Có thể nuôi sống, nhưng là ta muốn cho chúng nó có sinh hoạt tốt hơn, không muốn để cho bọn chúng giống như ta, tương lai là một hạ nhân thế này. Nam nhân căng ra đầu nói. Đỗ Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn. Như thế nào? Ngươi làm hạ nhân rất bất mãn sao? Nam nhân cắn răng nói. Ta đời này cũng cứ như vậy, nhưng ta không hy vọng con mình vẫn là như vậy. Đỗ Tiểu Tiểu vẫn luôn là bề ngoài lương thiện, thế nhưng bỗng nhiên một chân đá vào trên ngực nam nhân này. Tiện nhân! Trên mặt Đỗ Tiểu Tiểu lộ ra tươi cười lạnh băng. Loại tiện nhân như ngươi còn muốn con mình trở thành rồng phượng sao? Đương nhiên, ai không muốn con mình trở nên tốt chứ? Nam nhân tuy rằng gầy yếu, nhưng khi nói những lời này cũng rất kiên cường. Phải một tiếng, Đỗ Tiểu Tiêu một chân đạp trên đầu của nam nhân này, trong ánh mắt nàng tràn ngập miệt thị. Nô bộc, đương nhiên cả đời phải là nô bộc. Nô bộc như vậy còn muốn xoay người? Đỗ Tiểu Tiêu nói. Người tới, đem tứ chi của hắn toàn bộ chém đứt, quăng ra ngoài. Tiểu thư, một bàn tay, cô đã nói chỉ có một bàn tay. Nếu toàn bộ tứ chi của ta bị chém đứt, còn ta sẽ bị chết đói. Nam nhân không ngừng dập đầu, trong ánh mắt hắn tràn ngập hoảng loạn. Nhìn một hàng đầu sư cầm đao đi tới, nam nhân vội vàng lùi về phía sau. Không, không, chém tứ chi của ta, ta ngược lại sẽ liên lụy con mình, còn không bằng cả người trực tiếp giết ta. Giọng nói còn chưa có dứt, phụt một tiếng, không biết khi nào Đỗ Tiểu Tiểu đã đi tới trước mặt hắn, dùng móng tay sắc nhọn của mình trực tiếp cắm vào trên ngực trái của hắn, chậm rãi đem trái tim của hắn móc ra. Ta trong ánh mắt của nam nhân mang theo vẻ không cam lòng. Yên tâm, ta sẽ đưa cho người nhà ngươi 10,000 Mỹ Kim, xem như tiền mua mạng của ngươi. Phanh một tiếng, thi thể nam nhân này ngã xuống trên mặt đất. Mạng tiện nhân như vậy cũng chỉ giá trị 10,000 Mỹ Kim. Đỗ Tiểu Tiểu cười lạnh một chút, tiếp theo nói. Nơi này xuất hiện người của Nam Đỗ gia thật là có chút kỳ quái. Gọi điện thoại cho cha ta, hỏi ông ấy một chút xem tình huống bên kia như thế nào. Mà bên trong ám đạo kia, ba người Lâm Hiểu Phong đều cực kỳ cẩn thận. Bọn họ đã đi được 10 phút, gặp 5 cái cơ quan, mỗi lần đều thật sự nguy hiểm. Thú vị nhất đó là Đỗ Lĩnh Thần căn bản không có ý tứ nhắc nhở bọn họ. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa vì Đỗ Lĩnh Thần hại chết. Đừng nhìn Đỗ Lĩnh Thần giống như đã hoàn toàn chịu phục. Gia hỏa Đỗ Lĩnh Thần này tâm tư thực kín đáo, tuyệt đối không giống biểu hiện đơn giản như bên ngoài vậy. Ít nhất, vương bát đàn này giống như đối với toàn bộ cơ quan bên trong ám đạo đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng mặc dù hắn đối với những cơ quan ám đạo đó đều đặc biệt rõ ràng, thế nhưng lại không nhắc nhở hai người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần không có biện pháp xử lý Đỗ Lĩnh Thần. Chẳng lẽ bọn họ còn xông lên giết chết Đỗ Lĩnh Thần sao? Không hiện thực. Đỗ Lĩnh Thần hiển nhiên biết được rất nhiều đồ vật bí ẩn. Hiện tại giết chết hắn, hai người ở trong ám đạo này phòng trường càng thêm gian nan. Hơn nữa, trong ám đạo này còn có rất nhiều bí ẩn, hoặc là khu vực làm lòng người sinh nghi. Lâm Hiểu Phong, chúng ta cứ như vậy đi theo lão hỗn đản này sao? Nếu như một khi không cẩn thận bị hại chết, vậy thì thật oan uổng. Giác Trần nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong phố vỗ bả vai của Giác Trần. Chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hai bên vách tường ầm ầm vang lên một tiếng vang lớn, sau đó ở giữa dần khép lại. Đỗ Lĩnh Thần giống như đã sớm biết được như vậy, vội vàng chạy tới phía trước muốn chạy đi. Đỗ Lĩnh Thần quay đầu lại, lướt mắt nhìn hai người một cái. Ám đạo này khép lại chừng 100 mét, tốc độ khép lại cực nhanh. Đỗ Lĩnh Thần bởi vì ở vị trí khá xa phía trước hai người, cho nên có thể dễ dàng chạy đi. Bất quá Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần lại không thể. Ít nhất Đỗ Lĩnh Thần cho là như vậy. Bất quá ý tưởng của hắn không khỏi có chút quá ngây thơ. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần tăng tốc. Tốc độ lao tới 100 mét này quả thực nhanh đến dọa người, làm cho Đỗ Lĩnh Thần chạy ở phía trước sợ tới mức có chút trợn mắt há mồm. Trang viên của Đỗ gia Tanakom Patton, một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi đáp xuống trên mặt cỏ. Đỗ Lĩnh Vân sắc mặt âm trầm từ trên máy bay nhảy xuống. Phía dưới, Đỗ Tiểu Tiêu đi lên đón. Ba đã trở lại. Đỗ Lĩnh Vân nói, chỉ 5 người của Nam Đỗ gia làm cho toàn bộ gia tộc đều rối loạn như vậy. Đỗ Lĩnh Vân không chỉ tức giận bởi vì cái này, càng tức giận chính là hắn ở Chumpon đến địa điểm giao dịch chờ đợi cực lâu, thế nhưng Lâm Hiểu Phong đều không có mang theo người xuất hiện. Bỗng nhiên một hàng đầu sư chạy tới. Gia chủ, tiểu thư, việc lớn không tốt, có người xâm nhập ám đạo phía dưới trang viên, kích phát cơ quan. Cái gì? Trong ánh mắt của Đỗ Lĩnh Vân nở rộ sát ý. Lâm Hiểu Phong, tiểu tặc dám chơi ta, phong tỏa lối vào ám đạo, ta muốn mạng của hắn.